Các bạn đang nghe truyện bán kiếp tiểu tiên. Chương 101 đến 105. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.pv. Minh giới, không có như trong tưởng tượng của Tề Hoang, mọi chỗ đều tràn ngập sắc thái thần bí. Cảnh tượng quỷ hồn bay loạn cũng không có. Đương nhiên, thời điểm thấy Minh Vương, nàng vẫn có chút xíu rung động, cảm thán một phen, thế giới này đúng là không giống trong tưởng tượng của mình. Minh Vương thế nhưng cũng có thể hân hoan. Nhìn một tiểu la lị phấn nộn còn không cao hơn mình khí thế 10 phần rời khỏi ghế luân hồi vương, cho dù kẻ không thích con nít như Tề Hoang cũng không nhịn được muốn đi lên nhéo nàng hai cái. Chào Thiên Lôi thúc thúc. Giọng nói tiểu la lị mang theo vẻ ngọt ngào, nếu không phải Tề Hoang biết tiên giới có một số quái vật thích biến thành đứa trẻ gạt người, thì thiếu chút nữa đã cho rằng đó là một đứa bé mới sinh. Nghĩ đến đây Tề Hoang nhịn không được nhớ tới cái tên Thiên Vũ Tiên Tôn kia, sau khi đại chiến tiên ma chấm dứt, hắn liền biến mất không thấy bóng dáng, mà Tề Hoang cũng không tìm thấy tiểu hồ ly, ngay cả điện lôi thần cũng không tìm được hắn, trong lòng tuy thực lo lắng, nhưng Tề Hoang cũng chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục chờ đợi. A, tiểu bối bối, hôm nay sao lại là cháu làm nhiệm vị, cha cháu đâu? Thì ra đây là con gái Minh Vương, té ra là hiểu lầm. Vẻ mặt Tề Hoang kinh ngạc. Thiên Lôi thấy tiểu la lị kia, vậy mà hai mắt tỏa sáng, chạy về phía người ta. Với hình thể Thiên Lôi, chỉ cần một cái vung tay, nha đầu kia còn không bị đánh bay sao? Nhưng, sự việc Tề Hoang suy nghĩ trong lòng không có phát sinh, tiểu la lị được Thiên Lôi ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái. Hôm nay có một nữ quỷ từ trên xuống dưới trông rất được, phụ thân tìm nàng nói chuyện phiếm rồi. Tiểu Lolita bị râu quai nón của Thiên Lôi làm cho ngứa, nhịn không được cười khanh khách. Theo cuộc nói chuyện của hai người, Tề Hoang đã phân tích ra, Minh Vương này là một tên sắc quỷ. Mang Thiên Lôi thúc thúc đi tìm cha cháu đi. Thiên Lôi sau khi thân thiết đủ rồi, đem tiểu la lị để trên mặt đất, kết quả tiểu nha đầu thế những oai hùng cùng hắn nói điều kiện. Mang theo thúc đi tìm phụ thân cũng được, nhưng thúc phải đế cháu cưỡi cơ. Mặt ngựa thúc thúc không chịu biến thành ngựa chơi với cháu, bọn họ rất quá đáng. Tiểu la lị đỏ mắt, cái miệng nhỏ biểu lên, Thiên Lôi không nói hai lời liền đồng ý. Tiểu bối bối, sao cháu lại muốn mặt ngựa biến thành ngựa thế? Ta nhớ thuật biến hóa của đầu trâu tốt hơn mà. Thiên Lôi nghi hoặc hỏi. Mặt ngựa thúc thúc khi còn sống không phải là ngựa sao? Tiểu la lị cũng thoáng kinh ngạc. Đương nhiên không phải. A, Tề Hoang cùng tiểu la lị đồng thời gật đầu, ra vẻ đã hiểu, làm Thiên Lôi vô lực trợn trắng mắt. Ôi khiếu thưởng thức như thế, Tề Hoang thì thôi đi, sao đến ngay cả tiểu công chúa Minh Giới cũng vậy, thực không biết Minh Vương thường ngày dạy dỗ nữ nhi như thế nào. Trên đường đi, tiểu la lị ngồi trên cổ Thiên Lôi, cùng Tề Hoang vui vẻ nói chuyện phiếm. Tề Hoang lúc này mới biết, thì ra tiểu la lị chỉ mới sinh không bao lâu, đại khái là hơn 100 tuổi, dựa theo tuổi của người Minh tộc, thì nàng tương đương với 4 tuổi của con người rồi. Đợi sau khi tiểu bối bối dẫn hai người Thiên Lôi tìm được Minh Vương, chỉ thấy hắn đã đè nữ quỷ kia rồi, Tề Hoang mắt nhìn trời, lại nhìn đất, rồi nhìn bối bối. Phụ thân trần truồng cùng một A-di xinh đẹp nằm trên đất, vẻ mặt tiểu bối bối vô cùng bình tĩnh, không bình tĩnh nổi cũng chỉ có Tề Hoang. Này trách ai a, nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ đó, làm sao có thể trực tiếp nhìn một màn kinh tâm động phách như vậy. Thiên Lôi, ngươi cũng tới. Nửa đường bị người ta quấy nhiễu, Minh Vương chỉ nhăn mặt nhíu mày, song động tác dưới thân vẫn không có dừng lại. Tề Hoang cúi đầu âm thầm đem tổ tông 18 đời của Minh Vương ra rủ một lượt, nam nhân vô sĩ này, thế mà lại ngồi trên chức vị Minh Vương. Sau đó dựa theo triết lý vô lễ chớ nhìn, không vấn không hỏi. Chật, ngươi thu liễm chút được hay không, ta có việc cần tìm ngươi. Thiên Lôi cũng cảm thấy tình hình xung quanh không tốt lắm, nhất là hơi thở nho nhỏ phát ra từ người Tề Hoang. Hắn cảm thấy nếu bây giờ không ngăn Minh Vương lại, không khéo nha đầu này sẽ kích động mà thả ra vài đạo Thiên Lôi tới nện y, vậy thì không ổn rồi. Được rồi, mỹ nhân, lát nữa chúng ta tiếp tục. Minh Vương lắc lắc tay, trong nháy mắt làm nữ quỷ kia biến mất, sau đó dưới người hiện ra một cái khố đen, song trên người vẫn trần truồng, lồng ngực có một vết sẹo xấu xí vô cùng dễ thấy. Ô, ngươi nuôi thiếp à, điện mẫu nhà ngươi không phải nổi danh bình giấm chua sao? Sau khi đứng lên, Minh Vương mới nhìn đến Tề Hoang, một tay xoa cằm, khuôn mặt tà mị nhìn chằm chằm nàng. Đừng nói bậy, ca ca của ta đâu. Làm gì gấp vậy? Minh Vương trừng mắt Thiên Lôi, sau đó cúi người nhìn Tề Hoang trước mặt, thấy mặt nàng đỏ ứng, hắn tưởng Tề Hoang ngượng ngùng, nhưng trên thực tế, nàng bây giờ chỉ là tức giận xông não mà thôi. Tiểu mỹ nhân, có hứng thú tới minh giới hay không? Bản lĩnh của ta còn chưa biểu điển xong đâu. Tề Hoang ngẩng đầu, giống như nghe không hiểu nhìn hắn, câu nói vô sĩ này, là Minh Vương nói hay sao? Nàng vặn cổ nhìn về phía Thiên Lôi, trong mắt tràn đầy ý hỏi, chính là đang dùng ánh mắt truyền đạt ý tứ, có thế cho hắn một đạo sét hay không đây? Thiên Lôi lúc lắc đầu, một bộ không còn chọn lựa nào khác, đối với Minh Vương, bọn họ đều đánh không lại. Ta không có hứng thú với lão nam nhân. Không thế động thủ, đặc biệt tại tình huống dù động thủ cũng không có hy vọng gì, Tề Hoang chọn đấu khẩu, dù sao có Thiên Lôi cho phép, không sợ Minh Vương trở mặt, để hắn phát điên, Tề Hoang còn đặc biệt nhấn mạnh chữ, lão. Quả nhiên, Minh Vương biến sắc rồi, hắn thống hận nhất chính là bị người ta chê già, này cũng không thế trách hắn, cuộc sống của Minh tộc khác với các chủng tộc khác, Minh giới trải qua phong ba bão táp, nhưng hắn chẳng qua mới chỉ là đời Minh Vương thứ hai mà thôi, từ đó có thể biết hắn già tới cỡ nào. Về phần tại sao ghét người khác chê già, cái này ai cũng không hiểu được, ngay cả Thiên Lôi cùng hắn quan hệ không tệ cũng không biết. Minh Vương vẻ mặt thay đổi, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác dọa người, khiến người ta kinh sợ, có điều hắn lại không làm gì Tề Hoang, chỉ nhìn nàng một cái thật sâu rồi không lên tiếng nữa. Đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm Lôi Thần. Minh Vương nhìn tới bối bối trên cổ Thiên Lôi, ánh mắt càng lạnh đi, ai cho ngươi tới đây? Giọng điệu của hắn làm cho Tề Hoang vô cùng khó hiểu, bối bối không phải con gái hắn sao? Có phụ thân nào dùng giọng như vậy nói với con gái mình sao? Thế nhưng cảm giác lại không giống như nổi giận, bởi vì bối bối hình như rất quen với thái độ này của Minh Vương. Bối bối cúi đầu, định nhảy từ trên cổ Thiên Lôi xuống, thì đã bị Thiên Lôi túm lại, đừng nghe cha cháu nói nhảm, ngồi yên nào. Thiên Lôi trừng mắt nhìn Minh Vương, ánh mắt hai người va chạm trong không trung, còn may không phát ra tia lửa, dù sao cuối cùng Minh Vương cũng thỏa hiệp rồi. Ở minh giới không có bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên là một mảnh tối tăm mù mịt, trên đất cũng không có bất kỳ thực vật màu xanh nào, mặc dù quỷ hồn không cần hít thở, nhưng hoàn cảnh sinh thái của nơi này đúng là không tốt, cũng may không ai ở đây. Tề Hoang đi theo Thiên Lôi không lâu, liền cảm thấy vô cùng áp lực. Chỗ này quỷ khí nồng đậm, thân thể nàng theo bản năng bài xích, làm Tề Hoang vô cùng khốn đốn. Minh Vương cũng phát hiện Tề Hoang kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn Thiên Lôi mỉm cười không nói, bọn họ đều là thân thể mang đặc tính lôi, chính khí tiên thiên trải khắp toàn thân, bước vào minh giới đương nhiên sẽ cảm thấy khổ sở, phản ứng như vậy là bình thường. Chẳng qua lôi tu, người tu sét, bình thường sẽ không phản ứng kịch liệt như Tề Hoang, điều này cũng chứng tỏ, lực lôi điện trong cơ thể nàng đã thăng tiến tới một tầm cao nhất định. Đương nhiên, chính thức lợi hại, ví như Thiên Lôi đây, hắn căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Thật đáng thương, mỗi ngày ở chỗ này không bị uất đến điên mới là lạ, Tề Hoang ngẩng đầu liếc Minh Vương đi tuốt đằng trước. Tiểu bối bối, có muốn cùng tỷ về tiên giới không? Ở tiên giới rất thú vị nha. Tề Hoang đúng là quá nhàm chán rồi, chỉ có thể tìm bối bối nói chuyện phiếm. Sắc mặt Thiên Lôi nhất thời thay đổi, Minh Vương vẫn là bộ dạng người chết, ngược lại bối bối lại lộ ra vẻ chờ mong. Dường như rất muốn tới tiên giới chơi. Thực ra mà nói, phải biết là có rất nhiều người muốn tới tiên giới. Phụ thân, con có thể đi không? Khó có khi, tiểu bối bối vậy mà lại lên tiếng, nàng vừa nói ra, Tề Hoang liền thấy thân thế Minh Vương cứng đờ. Tùy ngươi. Giọng nói càng thêm lạnh, song ngoài dự liệu, hắn không từ chối. Ai, Thiên Lôi âm thầm thở dài, lá gan nha đầu Tề Hoang thế mà ghê gớm. Ngay cả nữ nhi của Minh Vương cũng dám cũng, mặc dù hắn đã sớm có tâm tư như vậy rồi. Ai cũng không nghĩ đây là con gái của Minh Vương, tiểu bối bối gọi hắn là phụ thân, nhưng hắn đối với tiểu bối bối lại vô cùng không tốt, mặc dù không làm gì nàng, nhưng luôn lạnh băng như người xa lạ như vậy, khiến bọn họ nhìn mà cùng đau lòng cho bối bối. Trên đường đi, chỉ nghe thấy tiếng rầm tì nói chuyện của bối bối và Tề Hoang. Tề Hoang kể lại những chuyện ở nhân gian của mình cho bối bối, mấy câu chuyện thú vị khiến bối bối cười khanh khách không ngừng, mà vẻ mặt Minh Vương càng lúc càng khó coi. Chính là chỗ này, ba ngày trước Lôi Thần đến thập quán độ, chỗ này không thể dùng thần thức tìm người, các ngươi muốn tìm hắn thì phải đi vào. Thập quán độ là một nơi vô cùng đặc thù ở minh giới, Căn bản chính là một dải đất không ai quản lý, oan hồn ở đây cấp cao nhất cũng là quỷ vương, hơn nữa đã từng có vài quỷ tiên rồi, mặc dù tất cả đều hôi phi yên diệt, bụi bay khói tan, nhưng chỗ này lại thành nơi tích tụ oán khí nổi danh. Minh Vương lạnh lùng nhìn Bối Bối, Bối Bối ngoan ngoãn tụt xuống khỏi người Thiên Lôi, nghe lời đi tới bên cạnh Minh Vương, bàn tay nhỏ bé túm tay hắn. Đi thôi tiểu hoàng tử. Thiên Lôi gật gật đầu, rồi dẫn Tề Hoang tiến vào Thập Quán Độ. Thập Quán Độ vậy mà lại là một tòa thành cổ, trong thành có không ít tòa nhà nguyên vẹn, sau khi đi vào cửa thành, Tề Hoang cúi đầu nhìn con sông hộ thành, bên trong vậy mà đều là ác quỷ hung ác, bọn chúng ở trong sông thay phiên xé nát lẫn nhau, trong miệng còn phát ra tiếng kêu khiến người ta kinh hãi. Về phần trong thành, bọn họ đi lâu như vậy mà thấy không hơn vài con quỷ, thỉnh thoảng chỉ thấy một hai quỷ vương bay qua, bọn chúng đều nhìn ra thực lực khủng bố của Thiên Lôi, nên đều nhanh chóng chạy mất. Thiên Lôi cũng không hứng thú trừ quỷ thay Thập Quán Độ, trừ phi bên trên dài mắt yêu cầu, bằng không hắn tuyệt đối không tùy tiện ra tay. Thập Quán Độ cũng không lớn lắm, rất nhanh Thiên Lôi đã tìm được chỗ Lôi Thần dừng chân. Lôi Thần vậy mà ở trong khách điếm Duyệt Lai. Chỗ này thậm chí còn có khách điếm. Thật đúng là làm người ra rớt con mắt mà, Tề Hoang nhớ lúc trước xem TV, chỗ nhân vật chính đến cũng gọi là khách điếm Duyệt Lai, xem ra khách điếm này đều là đến từ minh giới. Đến rồi à. Trông thấy Tề Hoang và Thiên Lôi, sắc mặt Lôi Thần dễ nhìn hơn một chút. Con quỷ kia sao rồi? Thiên Lôi cũng không khách khí đến ngồi đối diện đại ca, sau khi hắn xuất hiện, khách sạn vốn có mấy người trong nháy mắt đã biến mất tăm. Đối với quỷ mà nói, Lôi Thần chính là một dạng giống như mặt trời vậy, bây giờ lại tới thêm một mặt trời nữa, có ngu mới không chạy. Còn chưa tìm được, có điều nhanh thôi. Hắn cũng phải độ kiếp, ta không tin là không đối phó được hắn. Lôi Thần dùng sức vỗ bàn một cái, âm thanh phát ra vô cùng kịch liệt, đại khái sản phẩm từ Lôi Thần Điện đều rất nóng nảy đi, ai nấy đều là tính tình tệ hại. Minh giới mặc dù không phân biệt ngày đêm, nhưng đám quỷ kia đều nhớ được, minh giới lại không hợp đế Tề Hoang tu luyện, cho nên vừa tới buổi tối, nàng liền tìm một căn phòng đi vào. Cũng may hoàn cảnh chỗ này cũng không tệ lắm, còn có một quỷ lão bản đế sai vặt. Đêm dài yên tĩnh, đang ngủ Tề Hoang đột nhiên cảm thấy bên cạnh có tiếng người hít thở, có điều mắt nàng không mở ra được, sau đó nàng rõ ràng cảm thấy một đôi tay lạnh như băng tiến vào trong quần áo, đặt ở eo không nhúc nhích. Một con quỷ tới tìm lò sưởi sao? Đại não Tề Hoang chợt nảy lên một ý nghĩ buồn cười, sau đó chợt có cái gì đó mềm mại ẩm ướt kề lên cổ nàng, rất lâu, cảm giác kia mới biến mất. Ngày hôm sau, Tề Hoang là bị Thiên Lôi túm ra khỏi phòng. Rõ ràng đã ngủ 12 canh giờ, nhưng Tề Hoang vẫn mơ mơ màng màng không tỉnh. Nhị thúc, ta cảm thấy hôm qua bị quỷ đè. Tề Hoang theo sát Thiên Lôi nói, nàng không nghĩ đó là mơ, nhưng cảm giác lại không thực, quỷ sẽ lợi hại như vậy sao, dưới tình huống có Thiên Lôi và Lôi Thần bên cạnh còn có thể chạy tới phòng nàng. Ngươi ngủ tới choáng váng rồi, về sau đừng ngủ nữa. Thiên Lôi trả lời vô cùng ngắn gọn mà dứt khoát, quanh phòng bọn họ đều có kết giới lôi điện. Tuyệt đối không thể bị quỷ xuyên qua mà không phát hiện. Thật sao? Tề Hoang sờ sờ cổ, chẳng lẽ thật sự là nằm mơ? Ô, sao trên cổ ngươi lại có vết đỏ? Thiên Lôi nhìn chăm chú, sẽ không phải bị con gì cắn chứ? Tề Hoang ngây người, nàng tuyệt đối không phải nằm mơ, đêm qua thực sự bị một con quỷ vô lễ rồi, hiện tại nàng vô cùng khẳng định. Tốt nhất đừng để nàng đụng phải con quỷ kia, bằng không, chặt thành tám khúc. Trước tráng sau chiên. Đã tìm được rồi, đi cùng ta nào. Trong lúc Tề Hoang cùng Thiên Lôi trò chuyện, thì Lôi Thần không biết từ đâu nhảy ra, không thế không nói tốc độ lôi độn của hắn thật đúng là nhanh kinh người, giống như chỉ trong chớp mắt thôi. Tề Hoang hâm mộ nhìn Lôi Thần, nếu có thể luyện tới trình độ này thì tốt quá. Đáng tiếc lôi phẩm của nàng không cao bằng Lôi Thần, cho nên lôi độn đương nhiên kém xa người ta. Nơi độ kiếp của quỷ tiên kia là trong một tòa tháp hoang phế. Tháp kia cũng không cao, chỉ có 4 tầng. Tuy không so được với Lôi Thần tháp, nhưng bề ngoài trơn tuột xanh bóng kia, làm cho người ta nhìn thấy mà buồn nôn. Chưa đợi bọn họ bước vào, đã cảm giác được một luồng oán khí áp lực cường đại từ tứ phía trực diện phát ra, sắc mặt Lôi Thần vốn bình tĩnh giờ cũng đã thay đổi. Có biến rồi, Thiên Lôi đi cùng ta, tiểu hoàng tử ngươi trốn xa chút. Tề Hoang cũng nhận ra tình cảnh không ổn, nàng từng thấy qua quỷ vương, Oán khí trên người quỷ vương so với vị này, căn bản giống như dòng suối nhỏ so với biến cả bao la, vị quỷ tiên kia lợi hại như vậy sao, thật đúng là khoa trương nha. Tề Hoang không nói hai lời liền biến thành một tia lôi điện màu đen, trong nháy mắt đã nấp sang một chỗ khác của thập quán độ. Đại khái bởi vì chỗ này có quỷ tiên độ kiếp, nên vốn dĩ còn có thể thấy vài quỷ vương, thì lúc này đều đã chạy mất tâm, Tề Hoang thành thật ngồi trên mây kiếp nhìn náo nhiệt bên dưới. Mặc dù đám mây này rất dễ phát hiện, nhưng không còn cách nào, nàng sợ độ cao, nên đành phải làm cho đám mây to chút, từ đây có thể thấy được tình huống phát sinh dưới mặt đất. Lôi kiếp mà lôi thần và thiên lôi hợp lực xuất ra rốt cuộc có bao nhiêu uy lực Tề Hoang không biết, nhưng nàng nghe nói, một mình lôi thần dùng toàn lực đã khiến toàn bộ đám tiên tôn khác không thể chống đỡ rồi. Huống hồ lần này hai người bọn họ liên thủ, mặc dù Tề Hoang vô cùng tò mò với vị quỷ tiên chưa từng gặp mặt này, nhưng trong nội tâm đã nhận định hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ngay khi Tề Hoang nghển cổ chờ đợi lôi kiếp bổ xuống, nàng đột nhiên cảm thấy đám mây kiếp dưới mông hơi vặn vẹo, thò tay xuống dưới sờ sờ, một thứ gì đó trơn bóng. Còn sống. Xúc cảm này, thật là người ta sợ hãi, Tề Hoang thoáng cái giật bắn người đứng dậy, tạo dáng con gà dương cánh trên mây kiếp. Sau đó nàng trông thấy trong đám mây có một con rắn màu bạc, trên đầu mọc hai sừng rồng chui ra, Tiểu Ngân. Tề Hoang kinh ngạc, ngươi sao lại ở đây, Mặc Dạ đâu rồi, hắn cũng ở chỗ này sao? Tiểu Ngân nếu không đi cùng nàng, thì chắc chắn là ở cùng Mặc Dạ, bây giờ nó xuất hiện ở đây, vậy Mặc Dạ. Nghĩ đến đây, Tề Hoang cúi mắt nhìn tàn tháp bị màn mây kiếp bao trùm kia, Mặc Dạ sẽ không phải ở bên trong chứ. Tiểu Ngân quấn lấy chân Tề Hoang bò hai vòng, rồi vẫy vẫy cái đuôi, bệnh thành một cái bàn tròn nhỏ màu bạc dưới chân nàng, như bình thường gục xuống ngủ. Không có biện pháp, con rắn này có chút trầm cảm. Gặp được Tiểu Ngân, Tề Hoang càng lúc càng cảm thấy vị quỷ tiên độ kiếp trong tòa tháp kia có thể là Mặc Dạ, nhưng theo lý mà nói, lôi kiếp lần này sẽ vô cùng khủng bố, vậy mà Tiểu Ngân lại bình tĩnh như vậy, nó cứ tin tưởng Mặc Dạ thế sao? Tề Hoang cau mày nhìn tòa tháp. Mặc kệ người trong tòa tháp hiện tại là ai, thì nàng cũng không có cách nào ngăn cản thiên lôi và lôi thần. Tề Hoang thò tay xuất ra một tia lôi chướng, tia sét màu bạc khiến nàng có thể xem rõ ràng động tác của thiên lôi và lôi thần trong đám mây kiếp xa xa. Từng đạo lôi kiếp bổ xuống trong không trung đều do hai người liên thủ tạo thành, hơn nữa vừa bắt đầu đã dùng năm thành công lực, xem ra nếu không đem quỷ tu bên trong bổ tới hồn phi phách tán thì quyết không bỏ qua. Trên thực tế, thiên lôi cùng lôi thần cũng không muốn vừa bắt đầu đã mãnh liệt như vậy, song hết lần này tới lần khác. Kiếp số ghi lại trên thiên bi nói rằng, vị quỷ tiên này chỉ phải chịu 9 đạo lôi, nhiều hơn một đạo cũng không được. Theo lý thuyết, tu thành quỷ tiên ít nhất phải chịu 49 đạo lôi kiếp, loại tình huống này bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Nhưng số trời không thể trái, chỉ có thể đem toàn lực giết chết quỷ tiên này. Sau đạo lôi kiếp thứ tư, tòa tháp bắt đầu lung lay sắp đổ, thân tháp vốn phủ một tầng xám cho nhàn nhạt giờ đã dần dần mờ đi, xuất hiện một số vết nứt. Tổng thể xem ra, tự hồ vị ở bên trong vẫn rất bình tĩnh, nhưng xuyên qua lôi chướng, Tề Hoang lại cảm thấy, trán của hai vị thúc thúc nhà mình đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Hai người đều dùng 8 phần công lực, nhưng vẫn không thể chém tới quỷ tiên bên trong tháp, điều này làm sao có thể. Thẳng đến sau đạo lôi thứ 8, tòa tháp rốt cục ầm ầm sụp đổ, đồng thời một nam nhân mặt không biểu tình xuất hiện trước mắt thiên lôi và lôi thần. Ngay lúc nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện, trái tim Tề Hoang đập mạnh một cái, là Mặc Dạ, nàng tuyệt đối không nhìn sai. Chỉ có điều Mặc Dạ đưa lưng về phía nàng, nên nàng căn bản không nhìn rõ nét mặt của hắn. Một đạo lôi cuối cùng, thiên lôi và lôi thần dùng 10 thành công lực, hai vị tiên tôn cao nhất tiên giới liên thủ, Mặc Dạ có thể chịu nổi sao? Tề Hoang ngồi trên đám mây kiếp, sững sờ nhìn Mặc Dạ, răng cắm sâu vào môi dưới, ngay cả vị máu thấm vào miệng mà nàng vẫn như không hề phát giác. Dùng 8 đạo lôi kiếp cũng không thể tiêu diệt người này, hai huynh đệ đều nổi giận rồi, liếc nhau một cái, đồng loạt khoanh chân ngồi trên mây kiếp, xung quanh cơ thể họ bắt đầu chậm rãi tản ra lôi quang gần như màu đen, những tia sét kia từ từ dung hợp, tập trung lại, tạo thành một đạo lôi to bằng thùng phi đen xì xấu xí, bình một tiếng từ trong đám mây bổ xuống. Sau đó, trong tiếng thét chói tai của Tề Hoang, nàng trơ mắt nhìn thân thể Mặc Dạ hóa thành tro bụi biến mất trong trời đất. Đã chết. Cứ như vậy chết rồi. Miệng Tề Hoang còn chưa khép lại, ngơ ngác nhìn sau màn sét đánh, chỉ còn lại vô số tro tàn trên mặt đất, cái gì cũng không còn. Gạt người, làm sao có thể chết như vậy, ngươi còn chưa có lấy ta đâu, lại dám chết trước ta. Hiu hu, Tề Hoang ngã ngồi trên mây kiếp, ôm mặt khóc nức nở, nàng chỉ cảm thấy đau lòng, tim như muốn vỡ ra, ngoại trừ khóc dường như không còn cách nào khác phát tiết tình cảm của mình. Mà Tiểu Ngân thấy nàng ầm ĩ liền lầm bầm hai tiếng rồi xê dịch thân thể, vô cùng khó chịu khi giấc ngủ của mình bị phá hỏng. Thì ra nàng muốn gả cho ta, một giọng nói tràn đầy vui vẻ truyền đến sau lưng Tề Hoang. Tề Hoang chỉ cảm thấy có hai cánh tay lạnh như băng ôm lấy mình vào một lồng ngực cũng lạnh như băng đá. Có điều, giọng nói này quá mức quen thuộc, khiến nàng nhất thời quên đi dãy dụa. Tề Hoang mạnh mẽ quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện, nam nhân rõ ràng vừa bị sét đánh thành tro bụi, giờ phút này nguyên vẹn ngồi trên mây kiếp, vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm nàng, hình như vô cùng thỏa mãn với lời tỏ tình vừa rồi của Tề Hoang. Ngươi không phải đã chết sao? Khuôn mặt tươi cười của Tề Hoang bởi vì vừa khóc quá kịch liệt nên giống hệt con mèo hoa, mắt cũng hồng hồng sưng đỏ, không tính là cảnh đẹp ý vui, nhưng cũng không cản trở tới ánh mắt nóng bỏng của Mặc Dạ. Mặc kệ phải trả giá thế nào, chỉ cần nàng còn có thể khóc, có thể cười là đủ rồi. Với hắn mà nói, chỉ cần Tề Hoang còn sống, bất luận khó khăn gì cũng không đánh gục được hắn. Đúng là đã chết. Mặc Dạ cười khổ, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của Tề Hoang đang sờ loạn trên ngực mình, ách, cần xác nhận cẩn thận hơn một chút, bàn tay kia còn tiến vào trong quần áo của hắn, làm Mặc Dạ không thể không hoài nghi ý đồ của nàng. Không có tim đập a, quá thần kỳ. Dù sao nàng có thể chạm vào Mặc Dạ, Mặc Dạ cũng có thể nói chuyện với nàng, đối với Tề Hoang mà nói, tim có đập hay không cũng không quan trọng, cái gọi là không tim không phổi, đại khái chính là như thế này đây. Vậy bây giờ ngươi là quỷ rồi. Kiếp này Tề Hoang tổng cộng cũng mới chỉ thấy quỷ hai lần, lần đầu tiên là quỷ bà, còn lần thứ hai chính là Mặc Dạ. Lúc trước không thể nghiên cứu kỹ càng, bây giờ có sẵn một cái ở trước mặt, đương nhiên Tề Hoang không thể buông tha cơ hội học hỏi, vẻ mặt hưng phấn nhào về phía Mặc Dạ. Ta biến thành quỷ, nàng lại hưng phấn thành cái dạng này. Mặc Dạ khoanh chân ngồi trên mây, nhướng mày nói với nữ nhân đang giở trò ăn đậu hũ trên người hắn. Ngươi là quỷ tiên nha, đồ quý hiếm như vậy, ta đương nhiên hưng phấn rồi. Thiên Lôi đã từng nói qua, thành quỷ tiên rồi sẽ không ai có thể làm hắn bị thương nữa, ít nhất, không cần lo lắng hắn lại đột nhiên mất tích. Đối với Tề Hoang mà nói, đây là tin tức tốt nhất rồi. Song chính đạo lôi kiếp, Thiên Lôi và Lôi Thần cũng thu xếp chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Tuy một kích cuối cùng bọn họ tận mắt nhìn thấy quỷ tiên kia tan thành mây khói, nhưng hai người vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, loại cảm giác quái dị này khiến hai người không thoải mái cho lắm. Chung quy tình hình ban đầu đã rất quái dị, cuối cùng lại càng thêm quái dị. Nhưng hai người vẫn rất có lòng tin với lực lôi kiếp do mình tạo ra, cho dù là tiên tôn, cũng không thể còn sống sau đạo lôi kiếp cuối cùng đó. Đợi buổi tối lại cho nàng nghiên cứu, hai người bọn họ trở về rồi. Quét mắt nhìn thấy hai người kia rời khỏi khu vực tàn tháp vừa bị lôi kiếp thanh tẩy, Mặc Dạ nhéo nhéo hai má Tề Hoang, mang theo Tiểu Ngân cùng biến mất. Một trong những điểm tốt khi làm quỷ, chính là có thể tùy lúc biến mất mà bất kỳ ai cũng không phát hiện ra. Khi Thiên Lôi và Lôi Thần đi tới chỗ Tề Hoang, nàng còn đang ngây ngô cười, đưa tay vuốt vuốt mặt mình, vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra là thật. Tiểu Hoang tử, ngươi nhìn ra được cái gì rồi? Hai huynh đệ tuy cảm giác khó chịu, nhưng đối với việc dạy học vẫn rất dụng công. Hai người bọn họ một lòng bồi dưỡng Tề Hoang trở thành người thừa kế tương lai của Lôi Thần Điện. Tuy Tề Hoang không phải là người của Lôi Thần Điện, nhưng tư chất của nàng có thể nói so với hai người bọn họ còn tốt hơn. Lôi Thần Điện cần một người mới để thay Lôi Thần chấp chưởng thiên phạt. Nhìn ra hai người cùng nhau bắt nạt người khác. Tề Hoang chỉ trích nói, ngoại trừ cái này, nàng đương nhiên nhìn ra rất nhiều thứ hữu dụng. Với nàng mà nói, có người dạy nàng cách khống chế lực lôi điện, đối với việc tu luyện trong tương lai sẽ vô cùng tốt. Chỉ có điều hai người bọn họ vừa rồi dám dùng sét đánh Mặc Dạ, tuy Mặc Dạ không sao, nhưng trong bụng nàng vẫn còn tức. Cái gọi là tính tình khác người, đại khái chính là như vậy đấy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lôi Thần trừng đệ đệ, Thiên Lôi thì không tự nhiên gãi gãi đầu, cái này. Cái này à? Kỳ thật, cái này không phải tình huống đặc biệt gì. Lần sau, ta lại mang ngươi đi xem. Khá tốt là hai người bọn họ cuối cùng cũng tiêu diệt được người kia, Chứ nếu người nọ không chết, thì mặt mũi hai người biết giấu vào đâu, còn làm sao bảo trì hình tượng cao nhân đây? Rời khỏi thập oán độ, đám người lôi thần cũng không vội vã trở lại tiên giới, mà tới chỗ Minh Vương. Thoạt nhìn quan hệ giữa Minh Vương và hai huynh đệ lôi thần này đúng là không tệ. Ngày thường, cho dù có tiên tôn tới bái phỏng, lôi thần cũng không hề lộ vẻ tươi cười, lời nói khách sao, càng không thể. Nhưng khi nhìn Minh Vương cùng hai người ở chung, Tề Hoang lại phát hiện, dường như lôi thần đối với Minh Vương vô cùng đặc biệt, trong lời nói còn mang theo chút lấy lòng. Chẳng qua, những lúc đó, sắc mặt Minh Vương lại rất khó coi. Lần này đa tạ ngươi rồi. Lôi thần vô cùng cảm kích nói lời cảm tạ Minh Vương, kết quả đổi lấy một cái hừ lạnh đối phương. Không cần, về sau ít đến tìm ta là được. Tề Hoang thật sự cảm giác Minh Vương là nhân vật ngàn mặt, hắn có thể ở trước mặt mọi người không hề cố kỵ cùng nữ nhân tán tỉnh, cũng có thể lập tức trở mặt, lúc này mặt lạnh băng như kiểu người ta nợ hắn bao nhiêu tiền vậy, thật không biết hắn rốt cuộc là dạng người gì. Vậy chúng ta đi trước. Lôi thần ngại ngùng cười cười, cũng không để ý thái độ lạnh băng của Minh Vương. Tề Hoang nhìn xung quanh một lần, vốn nàng định thực hiện lời hứa, mang bối bối cùng đi, nhưng hình như Thiên Lôi nhìn ra ý đồ của Tề Hoang, thừa dịp nàng còn chưa mở miệng, đã lấy tay bịt miệng Tề Hoang lại, rồi dắt nàng chạy trước. Lôi nhị thúc, thúc làm gì a? Hắn còn chưa trả bối bối cho ta đây này. Ra khỏi minh giới không thấy rõ mặt trời, tâm tình Tề Hoang rốt cuộc cũng tốt hơn chút. Mấu chốt là tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã rơi xuống đất. Nha đầu ngốc, ngươi còn tưởng là thật à, nếu mang bối bối đi, tên kia còn không xé xác ngươi ra. Thiên Lôi điều khiển mây kiếp bảy màu, ánh cầu vòng theo đám mây lần lượt tỏa ra, vô cùng phong cách. Đáng tiếc từ sau lần trước, thất sắc thần lôi trong cơ thể Tề Hoang đều cạn kiệt rồi, trước mắt nàng còn chưa tu tới tầng 97 của lôi thần tháp, nên không thể khống chế được thất sắc thần lôi. Cúi đầu nhìn đám mây kiếp xám xịt dưới chân mình, Tề Hoang dứt khoát trừ khử nó, đi nhờ mây. Hắn không phải đã đáp ứng sao, nói không giữ lời, còn có, ta cảm thấy loại nam nhân này nhất định sẽ ngược đãi con gái mình. Tề Hoang tiến đến bên cạnh Thiên Lôi, vẻ mặt thành thật nói, không thấy lúc hắn nói chuyện với bối bối sao, vẻ mặt còn đen hơn đít nồi. Hắn nha, coi như hận đến tự đấm mình hai đấm, cũng sẽ không nhẫn tâm chọc tới một đầu ngón tay bối bối. Thiên Lôi dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt có chút hoài niệm, nếu ngày ấy tất cả đều không xảy ra, có lẽ hắn sẽ vô cùng hạnh phúc chăng? Với tư cách là một tiên nhân từ hiện đại xuyên tới, Tề Hoang phát huy đầy đủ tư duy khai triến của mình, bối bối là con gái ruột của Minh Vương mà. Tại sao nghe ý tứ của Lôi nhị thúc, lại có chút kỳ lạ nha? Thiên Lôi thò tay vuốt vuốt cái cằm mọc đầy râu quai nón, hướng Tề Hoang cười hắc hắc, đương nhiên không phải. Hóa ra là La Lị nuôi từ bé a. Thì ra khẩu vị của Minh Vương tốt như vậy, nàng thêm kiến thức. Về Lôi Thần Điện, Tề Hoang lại trở lại cuộc sống như trước khi đi minh giới, có điều thời gian tu luyện của nàng giảm đi rất nhiều, hơn nữa, hầu như đều là ngồi trong phòng ngẩn người. Trở lại Lôi Thần Điện đã hơn 10 ngày, Mặc Dạ vẫn không hề xuất hiện. Tề Hoang không chỉ một lần cho rằng, những chuyện ở minh giới thực ra chỉ là một giấc mơ. Ban đêm, Tề Hoang nằm trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự, chăn bị nàng cuốn thành nem rán ôm vào trong ngực, hai đùi thon dài trắng như tuyết cát trên chăn, nước miếng cũng chảy lên đó, không thể không nói, đó là cảnh xuân kiều diễm cỡ nào, nhưng đặt ở trên người Tề Hoang, đều bị nàng phá hư không còn một mảnh. Trên đầu giường, có một bóng người trôi lơ lửng giữa không trung. Người nọ bắt chéo hai chân, vẻ mặt không dám gật bừa nhìn tướng ngủ xấu xí của Tề Hoang. Hắn chưa từng trông cậy Tề Hoang sẽ biến thành tiểu thư khuê các, song tận mắt thấy thì đây tuyệt đối lại là chuyện khác. Nếu như cái chăn trên giường kia là mình, vậy nước miếng của nàng không phải đều nhỏ giọt lên người mình rồi sao? Mặc Dạ nâng trán suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt ngưng trọng. Vấn đề này đối với hắn mà nói rất nghiêm trọng, nhất định phải nhanh chóng sửa lại tật xấu chảy nước miếng khắp nơi của Tề Hoang. Tề Hoang, tỉnh. Trừng mắt Tề Hoang nhìn hồi lâu, Mặc Dạ rốt cục nhịn không được tiến đến bên tai nàng kêu một tiếng. Cho dù tướng ngủ kém cỏi, thì dù sao cũng là nữ nhân mình thích, huống hồ Tề Hoang lúc ngủ mặc quần áo cực kỳ mát mẻ, Mặc Dạ có thể nói là mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc tiểu mỹ nhân chỉ lo ngủ, hoàn toàn không xem hắn ra gì, cái này hơi quá đáng. Tiểu Ngân, đừng làm rộn. Tề Hoang ngủ hoàn toàn mơ hồ,

đã thấy bên trong tiểu lương đình bằng nước, có hai lão già râu tóc bạc phơ. Hai người kia bộ dáng tiên phong đạo cốt, vô cùng thỏa mãn hình tượng tiên nhân trong lòng Tề Hoang. Tuy bây giờ nàng nhìn đâu cũng là thần tiên, hơn nữa còn có thần tiên địa vị tối cao, nhưng bọn họ nhìn sao cũng không giống. Trong suy nghĩ của Tề Hoang, thần tiên vốn nên râu tóc bạc phơ, đứng trên đám mây, vạt áo tung bay mới đúng. Đáng tiếc đáp mây bay trên tiên giới chỉ có lôi thần cùng thiên lôi, hiện tại thêm nàng, mà cả ba người bọn họ, e là đời này cũng không đạt được tiêu chuẩn tiên phong đạo cốt rồi. A, sao Thủy Linh tiên tôn lại tới đây? Trông thấy Thủy Linh cùng Tề Hoang, hai lão giả đang đánh cờ đều đứng dậy, tuy tướng mạo chênh lệch, nhưng hai người họ thật ra không lớn tuổi hơn Thủy Linh. Đoạn Tuế tiên tôn, đây là đệ tử của phái Thanh Vân các ngươi, ta đặc biệt mang nàng tới. Thủy Linh cười cười đem Tề Hoang đưa tới trước mặt lão giả mặc trường bào màu xanh nhạt. A. Đoạn Tuế cũng há hốc mồm, đệ tử môn phái mình lúc nào thì phi thăng rồi, hắn làm lão tổ tông vậy mà không biết. Đám tiểu tử vô liêm sĩ kia hằng ngày làm ăn kiểu gì thế, nha đầu, thằng nhóc sư phụ vô liêm sĩ kia của ngươi là ai? Ách. Hư không tử. Tề Hoang thấy vẻ mặt lão tổ tông khó chịu, vẫn là nhỏ giọng bán rẻ sư phụ mình. Thằng nhóc sư phụ khốn kiếp kia của ngươi thu nhận ngươi lúc nào? Tuy biết Tề Hoang không nói dối, nhưng Đoạn Tuế vẫn còn chút kỳ quái, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu công pháp tu luyện của Tề Hoang, kia tuyệt đối không phải bất kỳ điển tịch nào được truyền thừa trong phái Thanh Vân. Lúc sư phụ đạt tu vi độ kiếp kỳ xuống núi rèn luyện, rồi mang đệ tử về Sơn Môn. Sau đó không tới 20 năm, hắn liền phi thăng rồi. Tề Hoang bổ sung một câu, tỏ vẻ bất mãn của mình. Chưa thấy qua sư phụ nhà ai vô trách nhiệm như vậy đấy.